Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Ta ở mặt thế đánh vương giả 42. Thủ tuy rằng khôi phục, nhưng phí học đắm chìm ở bị đả kích thống khổ bên trong thật lâu không thể tự thoát ra được. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta ở làm gì? Bạch Liên Hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: Ngươi đã quên mặt thế thủ tục sao? Muốn đoàn kết, chúng ta nếu đã là đội hữu, nên đoàn kết hiệp tác tin tưởng lẫn nhau, ngươi làm cho ta thế nào tin tưởng một cái cẩu? Hơn nữa còn là điều tang thi cẩu. Phí học nói mỗi một chữ đều tràn ngập tuyệt vọng, tổ đội đăng ký sau không thể tùy ý sửa chữa. Trên đường lui đội lời nói có 7 ngày phục hồi thời gian. Khi đó chọn lựa đều không sai biệt lắm đã xong. Còn thế nào tìm đội hữu? Kiều Vũ đứng ra nói. Chúng ta phải tin tưởng đội trưởng. Làm cho nàng tuyển một cái hảo nhân vật. Cho dù là nhất tha tứ cũng là có thể thắng. Bị giáo sau Kiều Vũ cơ hồ coi Bạch Liên Hoa là thành thần tượng. Nàng luôn luôn vì bản thân bán đứng quá đội trưởng còn có tang thi đội hữu hành vi rồi sau đó hối. Áy náy, hy vọng có thể có một bù lại cơ hội. Bạch Liên Hoa liên tục xua tay. Thật sự là rất để mắt nàng. Phí học một bên khóc vừa nói. Không quan hệ, làm chúng ta trước đến cọ sát một chút. Xem hạ phối hợp, Bạch Liên Hoa lại đi người phụ trách kia vì bà bá xin nhất bộ di động. Vốn lưu trình cần bản nhân trình diện mới được, nhưng người phụ trách hiện tại quán triệt yêu cùng thiện lương nguyên tắc. Đương nhiên là có thể không phiền toái nhiều người đi một chuyến tốt nhất. Liền trực tiếp cho Bạch Liên Hoa, bốn người nhất cầu tìm một nhân không nhiều lắm dâm mắt góc bắt đầu đánh xứng đôi luyện tập. Bên cạnh thường thường có người đi ngang qua, phí học không nhịn xuống, kéo một người hỏi, nơi này có điều tang thi khuyển ở đánh trò chơi, các ngươi liền không biết là kỳ quái sao? Hắn túm là một gã mặc màu đen váy dài nữ nhân. Nữ nhân than một tiếng nói, đây là một cái đa nguyên hóa thế giới. Chúng ta muốn cho nhau bao dung, chỉ cần tang thi khuyển không có muốn công kích của chúng ta ý tứ. Chúng ta vì sao không thể nhận nó đâu, phí học cảm thấy bản thân khả năng đi tới một cái thế. Giới khác, nơi này hết thảy đều cùng của hắn tư duy không phù hợp. Váy dài nữ nhân nói hoàn nhìn về phía Bạch Liên Hoa. Trên mặt mang theo vài phần khẩn trương cùng thẹn thùng, đem một phong thơ giao cho nàng. Sau đó đứng ở một bên dè dặt cẩn trọng xem nàng. Chờ đợi của nàng đáp lại. ZC07 ý vị thâm trường nhìn Bạch Liên Hoa. Kiều Vũ một mặt bình tĩnh. Phí học cùng bà bá rất là hoảng sợ tuyệt vọng. Cái kia nữ nhân là tặng một phong thư tình cho nàng sao? Bạch Liên Hoa lại ti không chút để ý. Chậm rãi đem tín mở ra. Không khỏi lộ ra vui mừng tươi cười. Ân. ZC07 ngữ điệu khẽ nhếch, nghĩ rằng nàng lá gan rất phí, giáp mặt cùng những người khác thư đưa tình. Ngươi, các ngươi, phí học tam quan bị đổi mới một chút. Hắn gặp được này đó đều là gì nhân a? Bạch Liên Hoa ở bọn họ nghi hoặc không hiểu kinh dị khủng hoảng trong ánh mắt cũng là không hiểu ra. Sao, nói, các ngươi như thế nào? Không phải là một phong nhập đảng xin thư sao? Chu Sa Huynh tuy rằng phía trước vài cái vị diện đã hiểu biết của nàng biến hóa, nhưng vẫn là có chút đoán không ra của nàng thao tác. Phí học trong khoảng thời gian ngắn nhận đến nhiều như vậy kích thích. Có chút thần kinh suy nhược, hắn giới thiệu một chút bản thân tình huống, sau đó liền chuyên tâm bắt đầu luyện tập phối hợp, chỉ có trò chơi thế giới mới làm cho hắn tìm về một tia chân thật cảm. Nhìn ngồi ở bên cạnh dùng móng vuốt khống chế trò chơi tang thi khuyển. Này hiện thực thế giới rất đặc sao ma huyễn. Phít, bắt đầu 2 phút, thủ giết thanh âm vang lên. Bên ta Lý Nguyên Phương đánh chết đối diện Lỗ Ban. Xem ra đội hữu cũng không tính thái thái. Phí học hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sau phát hiện ngoạn Lý Nguyên Phương là cái kia tang thi khuyển. Hắn sụp đổ, hết chương.